Chàng rể siêu cấp, chương 1710. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trong khoảng cách gần gang tấc khuôn mặt yếm tắm mồ hỏi nhưng hoàn hảo của Tần Sương bởi vì bị ngã sáp nên hai người đối mặt chính diện với nhau, có thể cảm nhận được nhịp tim và nhịp thở của đối phương. Hàn Tam Thiên thở dồn dập, Tần Sương thở càng thêm gấp hơn nữa. Bên trong cơ thể Hàn Tam Thiên có một cỗ xung động mạnh mẽ, sắc mặt Tần Sương cũng đỏ bừng, khẽ nhắm mắt lại. Dừng lại, hai người quay đầu nhìn lại, lúc này, Ngô Diễn dẫn đầu một đám đệ tử chạy tới, nhìn thấy Hàn Tam Thiên đè lên người Tần Sương. Diệp Có Thành đứng sau y ưng Ngô Diễn, đột nhiên nổi giận lòi đình. Hắn ta rất kinh ngạc khi mà có thể nhìn thấy Tần Sương một lần nữa, sau đó cảm giác tội lỗi biến mất trong tích tắc, cuối cùng là vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên đang đè yên người Tần Sương, trong mắt hắn ta tất cả đều là tức giận. Đó là nữ thần trong Eon của hắn ta. Sao có thể cùng tên đàn ông khác tiếp xúc thân mật như vậy? Một đám đệ tư hư vô tông yếu ớt này cũng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết chết Hàn Tam Thiên ngay tại chỗ. Bọn họ được lệnh quan sát linh hình trong khu rừng bách thú, sau sự việc đột ngột ngày hôm đó, một nhóm đệ tử đã canh gác suối 7 ngày. Ngô Diễn thấy bên trong khu rừng bách thú không còn hiện tượng gì kỳ lạ từ hôm đó, trong lòng càng thêm nghi ngờ hơn. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn quyết định tự mình dẫn theo một nhóm người đến để xem xét ở trong rừng bách thú đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, bọn họ gặp hai người Hàn Tam Thiên và Tần Sương. Lúc này Diệp Cô Thành trực tiếp bay tới, dùng thế như sét đánh xông về phía Hàn Tam Thiên, một cước đã bay Hàn Tam Thiên ra. Sau đó hắn ta quan tâm đỡ Tần Sương dậy. Sư thì Tần Sương tỷ không sao chứ? Nhìn thấy Diệp Cô Thành đánh Hàn Tam Thiên, Tần Sương cực kỳ tức giận. Tránh bàn tay của Diệp Cỏ Thành rồi đi đến xem Hàn Tam Thiên có xảy ra chuyện gì hay không. Bàn tay của Diệp Cỏ Thành cứ như vậy xấu hổ giơ giữa trên không, trên mặt tràn đầy hận ý, hắn ta bi Tần Sương bỏ qua, mà Tần Sương chi vi một tên vô dụng như thế làm sao hắn có thể chịu được. Trong mắt Yêu E Yên một tia bảng lãnh, hắn đứng dậy đi về phía Hàn Tam Thiên, tiếp theo lại giả thêm một in 047. Ổ à xê gô ế 1, là ta tinh nực tì hẹn ở huyếm kè 51. Cước, đồ nô tài rác dưới, dám cả gan làm nhục đệ tử của hư vô tông. Hôm nay ta sẽ giết ngươi để gian đe mọi người. Diệp Cô Thành nói xong, một đòn công kích trong tay ập thức ngưng tụ, hắn ta muốn Hàn Tam Thiên chết không được yên. Chiêu này gần như là toàn bộ sức mạnh của hắn. Nếu ngươi dám giết hắn, ta sẽ yập tư xê giết ngươi. Lúc này Tần Sương cũng rút trường kiếm ra, lạnh lùng chặn trước mặt Hàn Tam Thiên, trong mắt tràn đầy sát hy. Diệp Cô Thành càng thêm tức giận. Tần Sương không chỉ ảm lơ hắn, thậm chí còn muốn làm kẻ thù với hắn, chỉ vì một tên rác dưới. Dựa vào cái gì chứ? Yan mới là người mới mạnh nhất ở hư vô tòng, Ia một thanh niên tài giỏi nhất. Mỹ nhân tuyệt thế như Tần Sương, nên thành đôi với mình, chứ không phải à rác dưới trước mặt này. Đủ rồi, lúc này, Ngô Diễn kịp thời lên tiếng. Yan không muốn nhìn thấy hai người đệ tử xuất sắc chém giết lẫn nhau. Điều này đối với hư vô tông không có bất kỳ điều gì tốt đẹp cả. Hơn nữa, cũng chỉ à một nô lệ vô dụng mà thôi, 2093 bản quyền 1517 ATM. An Ngô Diễn nhoáng một cái đi tới, một đám đệ tử ở phía sau cũng theo đó tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám đệ tử tên nào tên này như sói với hồ, nhìn ánh mắt của bọn họ dường như chỉ muốn lột da, rút xương của Hàn Tam Thiên mà thôi. Giới viện sư bà, người cũng đã nhìn thấy rồi đây. Tên nô lệ rác rưởi Hàn Tam Thiên này vậy mà lại định có ý đồ xấu với sư muội Tần Sương. Đây là tội chết, Diệp Cô Thành thu kiếm, nhìn chăm chăm vào Hàn Tam Thiên, Song Yen bẩm bảo với Ngô Diên. Tần Sương hư y ảnh lùng một tiếng, Ngô Y dựa vào đâu cho rằng hắn có ý đồ xấu với ta, mà không thế y à do ta tự nguyện. Khi những lời này nói ra, một đám đệ tử đều hoàng hồi kinh ngạc, Diệp Cô Thành càng y à tức giận sắp nổ tung. Tần Sương, ngươi, Tần Sương là mỹ nhân nói tiếng trong hư vô tông, cho dù là đệ tử trong trinh tộc của hư vô tòng hay ia không ít nhiều đệ tử ngoại phải. Bọn họ đều là đồng bệnh tương liền với vị tiên nữ cũng là đại mỹ nhân này. Đừng nói đến việc muốn kết ỷ hàn với hàng ta, ngay cả muốn nói thêm vài lời với nàng cũng là một mong muốn xa hoa. Nhưng mà nô lệ vô dụng là Hàn Tam Thiên không chỉ có thế thân cận như vậy với hàng, ngược lại ngược ý ại còn là Tần Sương nói rằng hàng là tư nguyện. 21042, vã tê chư tê dê 04 yế tổ la ta tinh nờ cử ẻn yếm gai 51. Làm sao có thế, dựa vào cái gì một tên rác rưởi không ra gì có thể thân cận hàng. Cho dù là Tần Sương thật sự không tinh không nguyện, nhưng nàng ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, không cần quan tâm đến thể diện của mình mà nói là hàng tự nguyện. Loại đối xử như thế này khiến cho tâm lý của mọi người bùng nổ. Ngô Diễn lúc này cũng nghiêm túc nhìn Tần Sương, nói. Sương Phi, ngươi là đệ tử có nàng tục của Hư Vô Tòng. Nói chuyện cần phải có chừng mực. Đúng vậy, vì một tên nô lệ, ngươi nói những lời này có thích hợp hay không? Diệp Có Thành nói, sư bá, vừa rồi thật sự là cháu tình nguyện, không liên quan gì đến Hàn Tam Thiên. Tần Sương nghiêm mặt nói, Tần Sương, Diệp Cô Thành tức giận gầm lén, ngươi nói đệ y, ngươi sao có thể cùng một tên nô lệ? Là hắn ép buộc ngươi đúng hay không? Ngu, ơi bị hắn uy hiếp đúng không? Nếu đúng thật ta sẽ y hợp thức giết Hàn. Ta đã nói, nếu ngươi dám giết Hàn Tam Thiên ta Tần Sương thế không giết ngươi thế không làm người. Khuôn mặt Tần Sương tràn đầy sát ý, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ càng thêm bằng lãnh. Hàn cũng không hề ngờ, đen, hò, ít nói lúc này của Tần Sương vỏn chỉ cho là nói đùa mà mẹ này nàng thật sự sẽ. Âm như vậy y Diệp Cô Thành thức gì ẩn đến toàn thân phát run. Hồ trước mặt bao nhì ẻo ngò, ỉ như vậy Tần Sương cũng không hề để lại cho mình bất kỳ bậc thang nào để đỡ ít xuống. Di ư di, di yoga bản quyền 1517 lị, u, cách chương.